Yêu đương với chàng quỷ hảo vận Nguyên Tiêu Thang. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nay, thông tin trên Internet phát triển mạnh mẽ. Nhiều cơ quan chính phủ đã bắt kịp thời đại, mở tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội, thường xuyên đăng tải một số vụ án thú vị gặp phải trong quá trình thực thi pháp luật. Tối qua, cảnh sát đến hiện trường có mang theo thiết bị ghi hình quá trình chấp pháp. Và việc tôi mang theo hũ cho cốt đến bệnh viện để điều trị, lại còn bị trộm nhầm thành tài sản quý giá để đánh cắp, sự việc giờ khóc giờ cười này đã bị họ đăng tải lên mạng. Một tin tức hiếm có như vậy, cứ thế lan truyền từ 10 người thành 100 người. Độ hot ngày càng tăng cao. Thật ra, việc mất một hũ cho cốt không đến mức gây ra sóng gió lớn đến vậy. Trọng điểm nằm ở chỗ, khi tôi được hỏi cung, đã nói ra câu ấy, đó là hũ cho cốt của người yêu tôi. Đoạn video cắt đến đây, chú cảnh sát còn cố ý thêm nhạc nền trữ tình cho tôi. Chú cảnh sát này đúng là có chút công phu cắt ghép và chỉnh sửa, khiến cư dân mạng xem xong đều cảm động tột độ. Ai nấy đều thốt lên rằng thì ra đây mới là tình yêu. Tôi cạn lời, không biết có nên giải thích rõ ràng không nữa. Khi ấy, sở dĩ tôi nói như vậy là vì cần phải đưa ra lời giải thích rõ ràng cho cảnh sát điều tra vụ án, để họ biết rốt cuộc đó là cho cốt của ai. Tổng không thể nói với họ rằng đó là cho cốt của con trai chủ nhà tôi được. Nếu vậy, chưa đợi tên côn đồ bị bắt về, chính bản thân tôi đã phải đi uống trà với họ rồi. Cả căn phòng đầy ắp các bạn bệnh cũng đều bị tôi làm cho cảm động. Bác gái mang cơm cho tôi xoa xoa khóe mắt rưng rưng, thở dài nói, cô bé à, hóa ra cô cũng là một người đáng thương. Chắc hẳn người yêu cô mất đi, cô lưu luyến cậu ấy lắm đúng không? Đến nỗi đi khám bệnh cũng phải mang theo hũ cho cốt của cậu ấy. Bác gái vừa dứt lời, chiếc ly trên bàn bỗng nhiên đổ xuống đất. Nó tựa như bị ai đó đâm một cái rồi mới ngã xuống vậy. Có điều, chỗ đó chẳng có ai cả. Khi có đông người, quỷ nam sẽ không hiện hình. Đến cả tôi cũng không nhìn thấy anh ấy. Nhưng vừa nghe tiếng động này, tôi liền biết anh ấy đang ở đó nghe chúng tôi nói chuyện. Mọi người cứ người một câu, người một câu khen tôi si tình, khiến tôi ngượng chín cả mặt. Tôi tự ý gọi anh ấy là người yêu. Không biết anh ấy nghĩ sao? Đây không phải là kiểu đùa giỡn, ôm ấp hay hôn hít như trước đây. Đây là vấn đề về lập trường và nguyên tắc. Thế nên, lòng tôi rất căng thẳng và bất an. Nửa ngày tiếp theo, quỷ nam không hề xuất hiện. Người thực vật đang nằm trên giường sát tường vẫn vô tri vô giác như cũ. Tôi gặm một quả táo, mở tivi xem một lúc, rồi lại rảnh rỗi lướt điện thoại. Thật sự buồn chán quá, tôi dùng ngón tay gõ gõ hũ cho cốt của anh ấy. Làm gì mà anh cứ trốn vậy? Ra đây đi, anh sẽ không lại xấu hổ đấy chứ. Được rồi, tôi xin lỗi anh, sau này tôi sẽ không nói thế nữa được không? Vậy cô muốn nói thế với ai? Giọng quỷ nam bỗng nhiên vang lên trong không khí. Lạnh băng, tâm tư của anh ấy đúng là quanh co lòng vòng. Vừa như thích lại vừa như không thích. Vẫn không chịu ra đúng không? Tôi bưng hũ cho cốt lên, dùng sức lắc lắc, định làm anh ấy phải xuất hiện để trò chuyện cùng tôi. Khi cảm giác lạnh lẽo quen thuộc truyền tới, tôi hiểu rằng mình đã thắng. Anh ấy sắp xuất hiện rồi. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của tôi reo lên. Cách chương.